Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam chương 48. Thứ hai, điều kiện Nhiếp Tử Minh quá kém. Anh là trẻ mồ côi, bởi vì thành tích học tập tối nên mới có thể được đặc cách học ở trường quý tộc của bọn họ mà không phải trả tiền học phí. Với bối cảnh gia đình của Hạ Tư Tư, cho dù thành tích kém đến mức không gì sánh bằng, Nhiếp Tử Minh cũng không xứng. Không biết phải làm như thế nào khi Hạ Tư Tư lấy cái chết để ép buộc. Từ nhỏ Hạ Trung Kiên đã cưng chiều Hạ Tư Tư, có lẽ cũng là vì chuyện của mẹ Hạ Tư Tư nên có chút áy náy với cô, chỉ cần là yêu cầu của Hạ Tư Tư gần như ông ta sẽ không từ chối, cũng chỉ có thể đồng ý chuyện yêu đương của Hạ Tư Tư và Nhiếp Tử Minh. May là Nhiếp Tử Minh là một người cầu tiến, sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã thi vào được trường đại học tài chính và kinh tế tốt nhất của Bắc Văn Quốc, năm ngoài vừa tốt nghiệp đã làm việc tại ngân hàng Hạ Hối, trở thành cánh tay phải của Hạ Trung Kiên. An Hạnh Nhi không ung dung thản nhiên nhìn Nhiếp Tử Minh. Nếu như không phải sống một cuộc đời mới, cô ta cũng không biết ngay từ đầu Nhiếp Tử Minh đã tiếp cận Hạ Tư Tư, mang theo mục đích tàn nhẫn. Tư Tư, An Hạnh Nhi cắt ngang lời tán tỉnh ve vãn của hai người. Hạ Tư Tư quay đầu lại nhìn An Hạnh Nhi, đi đến đây với tôi một lát, An Hạnh Nhi nói, ồ, Hạ Tư Tư buông Nhiếp Tử Minh ra, một mình anh có thể không? Thực ra Hạ Tư Tư trông không cầu thả như vậy, cô ta rất để ý đến cảm nhận của Nhiếp Tử Chính, biết xuất thân của anh khiến anh sẽ cảm thấy tự ti, vì vậy trong những bữa tiệc như thế này, đều sẽ vô cùng chăm sóc anh. Không sao, Nhiếp Tử Minh nói, đúng lúc có mấy người quen, anh cũng có thể đi qua trò chuyện với họ. Ừ, Hạ Tư Tư mỉm cười. An Hạnh Nhi kéo tay Hạ Tư Tư rời đi. Hạ Tư Tư có chút khó hiểu. Chuyện gì thế, sao lại gấp gáp như vậy? Chuyện tớ nói với cậu cậu quên rồi đúng không? 10 giờ 30, nhớ rồi. Hạ Tư Tư không còn lời gì để nói. Chuyện mà cậu đã dặn dò đã lúc nào tớ quên chưa? An Hạnh Nhi không khỏi bật cười. Ngoan như vậy, tớ sẽ thưởng cho cậu. Cậu đừng có mà dọa tớ. Khuôn mặt Hạ Tư Tư tràn đầy sự soi mói. Chính là cảm thấy An Hạnh Nhi lúc này có chút kỳ lạ. An Hạnh Nhi cũng không cho Hạ Tư Tư cơ hội từ chối, cô dẫn theo cô ta cố ý đi qua bên cạnh Cố Quân Tường. Hạnh Nhi, Cố Quân Tường gọi cô lại. An Hạnh Nhi cười, cô quay đầu lại, Quân Tường, hôm nay là sinh nhật mẹ em, có chút bận không kịp đến chào hỏi anh. Hạ Tư Tư ở bên cạnh trợn tròn mắt, từ lúc nào An Hạnh Nhi lại biết diễn xuất như vậy? Rõ ràng một tháng sau sẽ hủy hôn, còn cố tỏ ra ân ái. Mặc dù cô ra thừa nhận Diệp Thương Ngôn rất đẹp trai, nhưng Cố Quân Tường cũng không kém. Rốt cuộc An Hạnh Nhi đã đụng phải cái gì? Bữa tiệc sinh nhật của dì hôm nay rất tuyệt, từ trước đến giờ không biết dì lại đẹp như vậy. Cố Quân Tường khen ngợi từ đáy lòng, cách chương.